Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1162, chương 1152 chia điền chế. Chương 1152 chia điền chế. Tiểu lại chạy ra đi tìm được hai cái, còn không có tới kịp hạ nha rời đi. Nha dịch làm cho bọn họ đi đem huyện lệnh tìm trở về. Nga, huyện lệnh còn ở ngoài thành đâu? Bảy gia thôn chủ nhân một khối ruộng lúa bị gặm một góc. Nói là Tây gia làm, bởi vì trong thôn nghiêu trước một ngày đến phiên Tây gia dụng, Tây gia không thừa nhận. Nói kia ruộng lúa trước một ngày hắn thấy thời điểm đã bị gặm. Hơn nữa nhà hắn không đi ra ngoài phóng nghiêu, mà là đi cất thảo trở về hỗn đậu liêu cùng nhau uy nghiêu, hai nhà rằng co không dưới. Càng nháo càng lớn, kiện tụng liền đánh tới huyện lệnh nơi này. Huyện lệnh vô pháp, liền đi bảy gia thôn xử án đi. Tiểu lại rốt cuộc ở mặt trời lặn phía trước chờ đến huyện lệnh. Lập tức cầm ngọc bội đón nhận đi, nhỏ giọng cùng hắn bẩm báo phó vịnh sự, mà lưu tại huyện nha phó vịnh đám người đã đem huyện nha có thể xem địa phương đều nhìn. Tiểu lại phái một cái nha dịch nhìn bọn họ, làm công phòng vào không được, nhưng chỉ là nhìn xem huyện nha đại đường cùng thực đường. Cùng với đối ngoại mở ra cái kia bán muối tiểu phòng ở cũng đã đủ bọn họ chấn động. Phó vịnh sơ sơ đại đường thượng cao cái bàn cùng ghế dựa, cảm thán nói, hồ ghế hồ bày thế nhưng như thế lưu hành sao? Bọn họ vào núi trước, huyện nha đại bộ phận thời điểm vẫn là lùn án bàn. Bàn lần sau chiếu, nhà dịch xem bọn họ liền cùng xem đồ quê mùa giống nhau. Nói, hiện tại chính là tửu lầu tiệm cơm chung đều thay bàn ghế. Cũng liền Lạc Dương những cái đó đại thành, có chút tửu lầu cùng khách sạn như cũ sử dụng án tịch, phó vịt đi xem bọn họ thực đường. Nhưng chỉ tới kịp xem một cái đã bị ngăn trở. Thực đường không ăn, phó vịt nhìn đến muối sở trực tiếp há to miệng. Vội hỏi nói, muối từ huyện nha ra, hiện tại giá muối bao nhiêu? 7 văn tiền một cân, hiện giờ là muối triều đình, muối chỉ có thể từ huyện nha ra. Chúng ta huyện nha có chuyên môn muối quan, nha dịch nghi hoặc nhìn bọn họ. Việc này lúc trước ra bố cáo, nhân là quan trọng quốc sách, các lý chính, các thôn thôn lão đều bị gọi tới ngâm nga, cũng hướng các thôn dân truyền đạt. Còn có học sinh thường thường xuống nông thôn tuyên truyền, các ngươi như thế nào không biết? Phó vịnh nhân cơ hội nói, chúng ta nhân chiến loạn tránh vào núi chung, đã có 3 năm nhiều chưa từng rời núi, cho nên không biết bên ngoài thiên hạ biến đổi lớn. Nhà dịch vừa nghe sợ ngây người, các ngươi là từ trong núi ra tới? Phó vịnh gật đầu. Nhà dịch ngay cả vội hỏi nói, các ngươi người nhiều sao? Cần phải nhập hộ chúng ta lương huyện. Hiện tại còn ở trên đường cùng trên đường lưu lạc người cơ bản đều bị bọn họ cướp đoạt xong rồi. Chỉ cần thấy liền phải kéo đến huyện nha đăng ký tạo sách. Đưa mà, đưa lương thực, đưa nông cụ, đưa hạt giống, đưa phòng ở, liền vì bọn họ có thể ở bổn huyện lạc hộ, cách vách huyện đặc biệt chán ghét. Thả ra khẩu hiệu nói muốn đưa bọn họ gạch đất phòng. Mà bọn họ huyện trước mắt năng lực chỉ có thể đưa cỏ tranh phòng. Gạch phường cách bọn họ huyện có điểm xa, mua gạch muốn xếp hàng thật lâu. Mà bọn họ huyện trước mắt không có thích hợp thiêu gạch bùn đất. Ai? Huyện lệnh nói đúng, phụ thuộc chính là muốn chịu chút hủy khuất. Bọn họ đoạt người đoạt bất quá cách vách, đã có thể dự kiến. Năm nay thu hoạch vụ thu qua đi, bọn họ huyện tổng dân cư sẽ thiếu với cách vách, tân tăng dân cư sẽ thiếu với cách vách, thu nhập từ thuế từ từ đều sẽ thiếu với cách vách. Nhà dịch mắt trông mong nhìn phó vịnh, hỏi, các ngươi có bao nhiêu người, đều ở trong núi sao? Thanh tráng nhiều sao? Ha ha ha, không phải thanh tráng cũng không có gì, lão nhân chúng ta cũng thực thích, chỉ cần tới chúng ta đều cấp kiến cái phòng ở, hạ phân thổ địa, lương loại cùng canh tác dùng nông cụ cũng không cần nhọc lòng. Nhà môn trực tiếp cấp, Phó Vịnh phía sau người tâm động không thôi, nhịn không được đi xem Phó Vịnh, Phó Vịnh lại là sắc mặt đạm nhiên. Đem ánh mắt từ muối sở thu hồi tới, hỏi, chiếm điền chế sao, mỗi năm bà tánh muốn khoa thuế nhiều ít, hạt giống cùng nông cụ là thuê, lợi tức bao nhiêu, hoặc là bao lâu trả lại. Nhà dịch sửng sốt một chút vội xua tay nói, nhưng đừng nói bậy, chúng ta đại tướng quân hiện tại chính lệnh cùng phía trước triều đình chiếm điền chế nhưng không. Giống nhau, hắn buồn rầu nhíu nhíu mày nói, ta cũng không biết cái này kêu cái gì chế. Huyện quân bọn họ lần trước đề qua một miệng, gọi là gì bình quân, chúng ta cấp mà chính là thật thật tại tại hảo mà. Sẽ tổ chức người đem mà khai khẩn ra tới, không phải giống như trước, trực tiếp khoa thuế, chính mình có thể chiếm đa số, tấn võ đế tuyên bố chiếm điền chế. Cho phép thiên hạ bá tánh chiếm khai hoang mà, nam tử nhưng chiếm địa 70 mẫu, nữ tử 30 mẫu, đinh nam khóa điền 50 mẫu, đinh nữ 20 mẫu, đất hoang, xem tên đoán nghĩa. Chính là những cái đó chưa bao giờ bị canh tác quá thổ địa. Yêu cầu các bá tánh chính mình đi đoạt lấy chiếm, khai khẩn, mặc kệ bọn họ hay không có thể khai khẩn đến đủ ngạch đồng ruộng. Đều yêu cầu khóa thuế 50 mẫu cùng 20 mẫu, cho nên vì có cũng đủ lương thực. Các bá tánh chỉ có thể liều mạng khai khẩn, canh tác, thân sĩ thổ hào nhóm mà vẫn là chính mình địa. Quốc gia thu nhập từ thuế vẫn là muốn dựa bình thường bá tánh. Bọn họ mệt chết mệt sống cả đời. Tất cả đều vì quốc gia cùng địa chủ nhóm kiếm tiền khai địa, bởi vì không hạn chế mua bán thổ địa. Bọn họ khai khẩn ra tới dưỡng phì mà tổng hội lấy các loại hình thức chảy về phía thân sĩ thổ. Hào, nhà dịch hắn ngẫu nhiên canh giữ ở huyện lệnh ngoài cửa. Nghe hắn cùng trong học đường sinh viên nhóm nói qua cái này đề tài. Bởi vậy có điểm ấn tượng, hắn kiêu ngạo nói. Chúng ta đại tướng quân điền chế lại không giống nhau. Thiên hạ sở hữu hay là vương thổ. Cho nên bỏ hoang vượt qua 5 năm liền có thể tính vô chủ. Triều đình trực tiếp đem vô chủ nơi thu hồi quốc hữu. Lại phân phối với dân, chúng ta mỗi người đều có thể thụ điền. Năm trước tân ra chính lệnh, tân tạo sách đinh hộ, chẳng phân biệt nam đinh nữ đinh, chỉ cần tuổi ở 14 trở lên, 55 dưới già, đều có thể phân đến đủ ngạch chia ruộng theo nhân khẩu cùng vĩnh nghiệp điền. Nhà dịch thường, xuyên đi kéo dân cư, cho người ta làm đăng ký phân điền, cho nên đối này hạng nhất quốc sách nhất thục, đọc lau lau, ở chúng ta huyện. Chia ruộng theo nhân khẩu có thể phân đến 40 mẫu. Vĩnh nghiệp điền 20 mẫu. Sợ bọn họ phân không rõ chia ruộng theo nhân khẩu cùng vĩnh nghiệp điền. Hắn còn ở một bên giải thích. Chia ruộng theo nhân khẩu chính là cho các ngươi trồng trọt. Thân sau khi chết vẫn là muốn trả lại cấp quốc gia. Vĩnh nghiệp điền có thể truyền cho hậu thế, nhưng không thể tư bán. Đúng rồi. Các ngươi còn không biết đi, hiện giờ đồng ruộng không chỉ có không thể bán, cũng không thể mua, đó là quan viên hào tộc cũng không thể mua bán thổ địa. Các ngươi nếu muốn được đến thổ địa, phải lạc hộ, đồng thư kinh ngạc cảm thán nói, một người 60 mẫu, kia hai khẩu nhà chẳng phải là có thể có 120 mẫu đất. Loại cho hết sao? Đương nhiên loại không xong rồi. Nhà dịch liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi không loại quá địa sao? Này mà lại yêu cầu dưỡng, loại một năm, tốt nhất nhàn rỗi một năm, cái này kêu thế loại pháp. Bởi vậy, một người một năm trên thực tế cũng liền trồng trọt 30 mẫu. Này 30 mẫu còn phải đều ra vài mẫu đất tới trồng dâu ma đâu, lời nói đuổi nói đến nơi này. Nhà dịch tả hữu nhìn nhìn. Hạ giọng nói, ta có bên trong tin tức, đại tướng quân cũng thấy sở phân đồng ruộng quá ít, mặt sau còn muốn lại phân, muốn cổ vũ chúng ta nhiều loại tang ma, liền không biết này mà có thể hay không truyền cho hậu thế, sống ở trong núi. Mỗi khối địa đều phải cày sâu cuốc bẫm, người đều bất quá bốn mẫu. Đồng thư sợ hãi cả kinh. Không đúng, nếu như thế, trừ phi trong núi dân cư luôn là 100 nhiều, bằng không tân sinh nhân số lớn hơn tử vong nhân số. Chẳng phải là bọn họ liền người đều bốn mẫu đều không có. Chờ trong núi dân cư tăng trưởng đến nhất định số khi, bọn họ còn có thể vẫn luôn sống ở trong núi sao? Tử vong dân cư là như thế nào cũng không có khả năng so sinh ra người cao, hoặc là ngang hàng, cho nên huyện quân một nhà liền không nghĩ tới muốn ở trong núi vẫn luôn trụ đi xuống. Bọn họ nghĩ ra được. Đồng thư vẻ mặt khiếp sợ đi xem Phó Vịnh, Phó Vịnh Tâm cũng rốt cuộc bởi vì cái này không giống nhau. Điền Chế kịch liệt nhảy lên lên, hắn lẩm bẩm nói. Người đều có điền, đây là chia điền chế. Tấu chương xong, hết chương.